Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Mộ Dung Ngọc luyện tâm. Tinh chủ vào ma môn. Hạ, tinh chủ, thần hải bên trong. Diễn đạo kiếm chìm nổi. Chuôi này phong cách cổ xưa cường đại tiên binh. Sớm đã bị hư không lực lượng truyền tống đến tinh chủ nơi này. Có hỗn nguyên chi thể lực lượng che giấu. Diễn đạo kiếm cùng Khương thần hóa thân cự nhân cầm kiếm giao chiến. Tại thế thiên ma, ngụy trường. Sinh lúc khác nhau rất lớn. Mặc dù loại điều động này một tia lực lượng không cách nào hoàn mỹ giấu giếm được đương thời cao cấp nhất một nhóm cường tu. Chẳng qua nếu như chỉ là cái này loại treo ở thần hải bên trong, mượn dùng lực lượng đấu pháp, như vậy Khương thần có tự tin cho dù là giao thủ qua ngụy trường sinh cũng vô pháp nhận ra đến. Không nghĩ tới, ngắn ngủi một năm nửa năm công phu, ta đã có thể một chút trấn áp lại một vị dương thần địa tiên. Tinh chủ dưới mặt nạ, Khương thần nội tâm có chút cảm khái. Thiên ma cung tả sứ, quỷ hút ma quân, ứng nguyên thương, đã là đương thời cao cấp nhất tồn tại. Chí ít có thể xếp vào 50 vị trí đầu. Liền xem như đối mặt thiên tiên, cũng có thể vòng quanh một lần. Nhưng hôm nay đối với hắn mà nói, lại không phải cái gì đối thủ khó dây dưa. Nếu như hắn ký ức không có bị người xoán sửa đổi nói, liền xem như ở kiếp trước thiên địa bên trong, đợi đến chính ma chi chiến kết thúc, thượng cổ đại năng bắt đầu dần dần khôi phục, lúc trở về, người chơi bên trong cao cấp nhất một nhóm cũng liền chỉ là lục địa thần tiên cấp bậc, có thể cùng quỷ cốt ma quân bực này nhân vật so sánh. Bất quá bấm tay có thể số mấy người, mà Khương thần hiển nhiên không ở chỗ này nhóm. Cái kia thời điểm, nhiều nhất bất quá là người chơi chung thứ hai tuyến, một vị tử phủ tu sĩ thôi. Tử phủ tu sĩ tại bây giờ đặt ở một châu còn có thể tính là đại nhân vật. Chờ cho đến lúc đó, liền không coi là cái gì. Dù sao hiện tại chúa tể thần châu đại cục vẫn là những thiên tiên kia nhóm. Mà đợi đến đại năng trở về, một phương diện thiên địa hạn chế giải trừ, tích lũy thâm hậu các tu giả liên tiếp đột phá, một phương diện các đại năng cũng biết mang theo hậu duệ. Môn nhân trở về đến, thiên tiên con số, gấp 100 lần gấp 1000 lần tăng trưởng, cơ hồ chẳng khác nào hiện tại tử phủ tu sĩ số lượng. Nếu không có, người chơi có bất tử khả năng. Có thể một lần tìm đường chết lại trở về. Căn bản là không có cách thấy rõ những chuyện lớn đó. Bí ẩn, tinh chủ, có chút lắc đầu. Tán đi não chung như thật như ảo ký ức. Một lần nữa đem ánh mắt dừng lại đến ứng nguyên thương trên thân. Vừa mới kia một mắt, không thể phục chế, chính là Tả Bất Bình. Bùi Hiên trước sau hai lần cùng giao thủ. Từ địa tiên đến dương thần, hai độ làm tổn thương ứng nguyên thương duệ khí. Sau đó Khương thần lại lấy tiên binh trấn áp, dựa vào thiên địa lực lượng, điều động một tia, động sát chi nhãn. Hỗn nguyên chi thể, hai loại đặc chất thần năng, mới có thể nhất cử nhường ứng nguyên thương lâm vào cứng ngắc tình trạng. Đây là tu giả ở giữa khí cơ giao phong kết cục. Tu giả ở giữa chiến đấu. Cũng không phải là lấy trên giấy thực lực lẫn nhau so sánh. Chỉ cần thực lực đại trí ở vào một cái cấp độ. Cuối cùng giao thủ kết quả. Cũng không tốt nói. Có rất nhiều nhân tố có thể quyết định. Có đôi khi, một tôn lục địa thần tiên, người mang thiên tiên bí bảo, nếu là chuẩn bị thỏa đáng, có thể ở trên trời tiên thủ hạ trèo chống hai ba nhận. Nhưng nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị tiết kế đến, kia cho dù là một tôn lược yếu tại hắn địa tiên, cũng có cơ hội đem trực tiếp trọng thương thậm chí chém giết. Nhưng hắn ngay cả thiên tiên bí bảo đều khó mà dùng đến. Điểm này, tại lúc trước Khương thần lấy tử phủ tiêu chuẩn cầm tiên binh chém giết tự nguyên tĩnh thời điểm, liền bạo lộ ra. Theo lý thuyết, bởi vì cảnh giới tu hành thượng bản chất chênh lệch, cho dù Khương Thần có tiên binh, phương pháp tu hành thần thông lại là chân chính đỉnh tiêm, tự Nguyên Tĩnh cũng không đến mức bị ba kiếm chém giết. Nếu thật là biết người biết ta, Khương Thần ít nhất cũng phải cùng tự Nguyên Tĩnh đại chiến một trận mới có cơ hội. Thậm chí có bị nó đào thoát khả năng, mà đặt ở lúc này, tình huống cũng giống như vậy. Mặc dù tinh chủ chân thực năng lực cũng không phải là ổn ép thành tên đã lâu Ứng Nguyên Thương, nhưng ở đủ loại nguyên nhân gia trì phía dưới, làm theo đem khuất phục. Bất quá, Khương Thần cũng không có thừa thắng xông lên dự định. Một vị dương thần địa tiên, tâm thần vững chắc, coi như làm lôi đình thủ đoạn, tối đa cũng liền là bị trọng thương mà thôi. Tất nhiên có thể kịp phản ứng, dù là không cân nhắc hộ thân bí bảo. Phía sau hắn chính là Thiên Ma Cung, Ngụy Trường Sinh không có khả năng nhìn xem chính mình phụ tá đắc lực vẫn lạc. Vốn có Khương Thần mang theo Thanh Long Thất Túc tới quét dọn Thiên Ma Cung, cũng không phải là vì chém chém giết giết, cho nên thấy tốt thì lấy, đã lưu lại một cái cao thâm hình tượng, lại không có nhường Thiên Ma Cung ăn được quá nhiều thua thiệt. Hô, loáng thoáng vang lên tiếng gió, nguyên bản trên mặt mang theo một tia kinh hãi Ứng Nguyên Thương lập tức chấn định lại, thối lui đến một bên, trầm giọng nói, cung nghênh ma chủ. Đối với Thiên Ma Cung bên trong người mà nói, địa vị khá thấp, đều là lấy cung chủ xưng hô Ngụy Trường Sinh, mà địa vị cao hoặc là Lưu Lam lướt qua. Một đạo quần áo hơi loạn, ngũ quan nam tử tuấn mỹ thân ảnh xuất hiện tại tinh chủ đám người trước người. Người này nhìn qua nhiều nhất không cao hơn 30 tuổi. Khóe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, dáng người thon dài, trắng nõn như ngọc, hai tay chắp sau lưng, không mang theo một tia tà ma khí tức, ngược lại như là một vị hơi có chút hành vi phóng túng văn sĩ. Có thể Thanh Long Thất Túc tại nhìn người nọ xuất hiện thứ nhất trong nháy mắt, bầu không khí rõ ràng trở nên khẩn trương lên. Chính là đã từng bước thống lĩnh người khác mặt, thực lực tiến thêm một bước, mặt đối với phần lớn thiên tiên đều có nắm chắc toàn thân trở ra, Bùi Hiên đều không ngoại lệ. Tên người, bóng cây, tại thế thiên ma, Ngụy Trường Sinh, đương thời thứ nhất ma, thiên cương bảng trước 10, nhật nguyệt giữa trời, đều không thể tại dưới tay hắn chống lại bao nhiều thời gian, thậm chí khó mà đem dây dưa kéo lại, chờ đợi lấy thiên tiên cực tốc chạy đến viện thủ. Nếu là bài vị dựa vào sau thiên tiên đơn độc gặp gỡ Ngụy Trường Sinh, thậm chí có thể nói là có nguy cơ vẫn lạc. Nếu người nào bị cái này ôn hòa gương mặt chỗ lừa gạt, chết cũng không biết là chết như thế nào. Nếu là ta thống hợp 3000 người khác mặt tiến giai thiên tiên, không biết có hay không cùng Ngụy Trường Sinh một trận chiến lực lượng. Thanh Long Thất Túc bên trong chỉ có Thanh Long, Bùi Hiên ánh mắt chung lại dâng lên có chút hăng hái hương vị. Hắn đi theo thượng cổ đại năng tinh chủ, bây giờ giải quyết trên con đường tu hành đại nghi nan, tu hành đã là tiến nhanh một bước, thiên tiên đang nhìn, với lại có tinh chủ ở trên, hắn tự tin sẽ không nơi này dừng bước. Cho dù Thiên Ma Cung sau đó là vị kia đại thiên ma tôn, lại giống như gì? Lấy tinh chủ biểu hiện ra ngoài một điểm ngữ khí, lời nói vừa ý nghĩ chờ một chút, đây tuyệt đối là một tôn không thua gì, chí ít tiếp cận đại thiên ma tôn đại thần thông giả. Điểm này, đối với Thanh Long Thất Túc các vị cường đã tu luyện rằng, là không thể nghi ngờ sự tình. Dù sao, một vị thượng cổ đại nhân vật, làm gì đối bọn hắn dưới loại tình huống này có cái gì lừa gạt. Cho dù chỉ là tại thượng cổ cũng không phải là chấp trưởng phong vân kim tiên, kia đặt thần thoại bên trong cũng là có danh tiếng tiên tôn Phật Đà. Đối mặt bọn hắn không khác trời cùng đất khác biệt, không có che giấu tất yếu. Thanh Long Thất Túc đối mặt Ngụy Trường Sinh, mỗi người có tâm tư riêng, mà tinh chủ thì lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ngụy Trường Sinh. Ngụy Trường Sinh chính là thiên tiên đệ nhị cảnh cường tu. Ngưng tụ trên đỉnh Tam Hoa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên nhân hợp nhất. Pháp dùng vạn vật, chi cảnh, thần châu có thể ổn vượt qua hắn chỉ có Khương Thần tiện nghi sư đệ thần tán nhân. Khương Thần cũng không có bất kỳ cái gì thắng qua hắn nắm chắc. Nếu là bị nó nhìn ra kẽ hở, Khương Thần căn bản sẽ không lựa chọn cùng hắn giao thủ. Nhưng hắn cũng không có lo lắng quá mức. Vừa đến, Ngụy Trường Sinh lúc trước một lần kia xông vào thần châu trung nguyên nội địa lúc, bị nhiều vị thiên tiên ngăn chặn, mặc dù thành công bước ra mà đi, nhưng cũng bị thương nặng, không có 1-2 năm không cách nào khôi phục cường thịnh chi huống. Mà bây giờ bất quá là đi qua hơn tháng, thương thế liền chuyển biến tốt đẹp đều nói không lên, lực uy hiếp kỳ thật giảm xuống rất nhiều. Mượn nhờ tiểu thiên thế giới lực lượng, có trình độ nhất định, đâu đâu cũng có, lực lượng Khương Thần. Có nắm chắc mang theo Thanh Long Thất Túc toàn thân trở ra. Mà đến, theo Khương Thần đối Ngụy Trường Sinh hiểu, này ma trời sinh tính đa nghi, lại tự cao rất cao, tự nhận vì đại thiên ma tôn truyền nhân, tại tinh chủ, cố ý cùng hợp tác tình huống dưới. Đối mặt cái này một thế lực thần bí, hắn hơn phân nửa cũng biết tự nhận có thể hoàn toàn khống chế. Cho dù là tại bây giờ trọng thương tình huống dưới, với lại, có một ít nghe đồn, Ngụy Trường Sinh đối thượng cổ một số bí mật, tràn ngập truy tìm, điểm này, kỳ thật chỉ cần là tu vi đến nhất định cấp độ, đều sẽ nghĩ đến tìm kiếm thượng cổ di tích, bí ẩn nửa một chút. Từ chung tìm kiếm có hay không đột phá thiên địa hạn chế. Làm ra đột phá khả năng. Nhưng bởi vì thượng cổ đến nay đến hàng vạn mà tính tuổi tác xuống tới. Liền xem như mấy cái thần triều khai quốc đế vương. Chư tử bách thánh chờ một chút đều không thành công đột phá hạn chế. Cuối cùng bất đắc dĩ lão hủ mà kết thúc. Rất nhiều cường tu cũng có chút nhận mệnh ý vị. Đối với cái này một chút hứng thú dần dần hạ xuống. Mà cái này một đời, thủy chung nóng lòng truy cầu thượng cổ bí ẩn. Bất quá 2-3 người, trong đó có vị này Ngụy Trường Sinh, mặc kệ hắn mắt là vì tránh thoát thiên địa trói buộc. Vẫn là vì khác cái gì? Tại Khương Thần ngụy trang thành thượng cổ đại nhân vật tình huống dưới. Ngươi chính là Ngụy Trường Sinh. Khương Thần có chút điều động khí tức, tinh chủ, trên thân, một sợi cũng không mạnh đựng, nhưng xa xăm cổ lão khí tức như có như không bốc lên mà ra. Tha hóa tự tại pháp phối hợp hỗn nguyên chi thể, thiên tiên cũng có thể hù đến. Ngụy Trường Sinh cảm ứng được cái này một cỗ khí tức. Con người có chút co rụt lại, xuất sát chớp mắt liền khôi phục bình thường. Y nguyên duy trì lạnh nhạt ôn hòa nụ cười. Chỉ là trong lòng như thế nào suy nghĩ, liền không có người nào biết được. Bản tọa liền là Ngụy Trường Sinh. Hắn lời nói vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Bản tọa tinh chủ, cùng thế này lập xuống tinh tú phái. Có một số việc, tìm các ngươi những thứ này đại thiên ma tôn người đời sau nói chuyện. Đại thiên ma tôn hậu nhân. Ngụy Trường Sinh sắc mặt trịnh trọng lên, không biết tinh chủ có chuyện gì, muốn cùng ta thiên ma cung đàm. Không ra Khương Thần dự kiến, đối mặt hư hư thực thực thượng cổ đại năng tồn tại. Ngụy Trường Sinh mặc kệ là đang suy nghĩ đến khả năng tồn tại thực lực nghiền ép, cùng khả năng liên quan đến thượng cổ mật tân trước mặt, đều không có lựa chọn trực tiếp vạch mặt. Ha ha. Tinh chủ phát ra một tiếng ý vị thâm trường thanh âm. Một cỗ mênh mông khí tức từ trên người hắn tản ra, ý niệm lưu truyền tại Ngụy Trường Sinh bên tai. Ngụy Trường Sinh sắc mặt rốt cục xuất hiện so sánh vì rõ ràng biến hóa. Đi qua một khắc đồng hồ thời gian sau đó, loại này mênh mông khí tức biến mất, mà tinh chủ cũng đã biến mất tại chỗ. Nguyên thương, sự tình khác ngươi sau đó cùng vị này Thanh Long đạo hữu đàm. Ngụy ma chủ, chúng ta trước hết cáo từ. Ngụy Trường Sinh dặn dò Ứng Nguyên Thương một tiếng, sau đó đôi bên trao đổi liên hệ phương pháp, Thanh Long Thất Túc cũng nhao nhao rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại có Thiên Ma Cung hai người. Ma chủ, vị này tinh chủ, đến tốt cùng là cái gì nội tình? Thật sự là thượng cổ đại năng không thành? Nhìn xem Thanh Long Thất Túc đã rời xa mà đi, Ứng Nguyên Thương ngược lại lộ ra vẻ hồ nghi. Thân vì thay mặt trưởng Thiên Ma Cung Dương Thần Địa Tiên, Ứng Nguyên Thương không phải cái gì đồ đần. Hắn, tinh chủ, bày ra là thượng cổ đại năng một tia uy năng. Hắn chẳng lẽ liền là thượng cổ đại năng? Liền không thể là dùng cái gì đặc thù vật phẩm chờ một chút che giấu mà ra? Thiên Ma Cung truyền lại từ Đại Thiên Ma Tôn, trong môn cũng có cùng loại sự vật, có thể tạo thành tương ứng kết quả. Bất quá, thân vì cung chủ Ngụy Trường Sinh một mực cùng cái kia vị tinh chủ bình tĩnh trao đổi, Ứng Nguyên Thương cũng không có mở miệng. Ở trên trời Ma Cung bên trong, Ngụy Trường Sinh từ trước là nói một không hai, không dung bất kỳ nghi ngờ nào. Ma môn quyền lực thay đổi cũng không giống như chính đạo như vậy ôn hòa, thường thường là nương theo lấy gió tanh mưa máu. Ngụy Trường Sinh từ một cái Thiên Ma Cung phổ thông đệ tử trưởng thành đến Thiên Ma Cung cung chủ, làm trái hắn, mặc kệ là bình thường quản sự, vẫn là địa tiên trưởng lão, đều chết lặng yên không một tiếng động. Cho nên, mặc dù Ứng Nguyên Thương rất là hiếu kỳ ma chủ cùng vị kia hư hư thực thực thượng cổ đại năng tinh chủ định ra thỏa thuận gì, giao lưu cái gì nội dung, lại một chữ đều không có hỏi nhiều. Hắn có phải hay không trọng yếu sao? Ngụy Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nụ cười để cho người ta như gió xuân ấm áp, quay người hướng về không hiểu chỗ đi đến. Mặc kệ hắn là thật thượng cổ đại năng, vẫn là giả thần giả quỷ đồ chơi, tại ta Thiên Ma Cung lại có gì làm? Đã hắn muốn hợp tác với chúng ta, vậy chúng ta liền cùng hắn hợp tác. Mặc kệ là địch nhân vẫn là bằng hữu, chúng ta chỉ cần tại cái này giao dịch bên trong đạt được đầy đủ lợi ích, cửu đại ma môn ở giữa thù hận cũng không so chính ma hai đạo ở giữa đến nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng bây giờ còn không phải thân mật chặt chẽ. Đại kiếp sắp tới, cần có nhất chính là cường đại bản thân. Nếu là có thể có Hỗn Nguyên Chí Cao tồn tại hoặc là thiên đế như vậy thực lực, ai có thể đưa ngươi coi là quân cờ sử dụng? Thiên Ma Cung ở vào tầng tầng trận pháp cấm chế trung, chân thân tại hai người cất bước ở giữa hiển hiện ra, Ngụy Trường Sinh cùng Ứng Nguyên Thương một trước một sau cất bước mà vào. Ứng Nguyên Thương theo thật sát Ngụy Trường Sinh sau lưng, nghe Ngụy Trường Sinh lời nói, hắn không dám nhiều lời, chỉ là có chút kỳ quái, vị này dĩ vãng quen thuộc cung chủ lần này nói có phải hay không có chút quá nhiều điểm. Tinh chủ mang theo Thanh Long Thất Túc tiến về Thiên Ma Cung, cùng Đại Xích Thiên Khai Sơn đại điển tại về thời gian đại khái tương đương, mà cùng Ngụy Trường Sinh giao lưu không giống người phàm tục giống nhau tốn thời gian lâu ngày, giao lưu tương đương cấp tốc. Đợi đến hết thảy kết thúc, Mộ Dung Ngọc vẫn không có đi xong luyện tâm lộ. Nàng chạy tới thứ 9990 tầng đạo đức điện bên trong, màn nước bên ngoài rất nhiều cường tu cũng nhìn ra một chút mánh khóe, phát hiện Mộ Dung Ngọc đang đứng ở một loại tâm linh thuế biến trạng thái bên trong. Trong lúc nhất thời, đạo đức điện chung cũng bắt đầu an tĩnh lại. Cuối cùng cửu giai, giai đoạn thứ tư bậc thang, mỗi một giai đều là một loại đáng sợ gặp trắc trở tai kiếp, đủ để phá hủy một người tâm linh, mà Mộ Dung Ngọc tâm như gương, tâm như kiếm, dần dần chém hết, chảm sạch, từng bước một xông ra đến, mà cái kia một viên kiếm tâm, cũng tại lần lượt gặp trắc trở bên trong, không ngừng bị ma luyện, càng trong suốt, cảm thụ được thân thể như là ngâm mình ở nước ấm chung giống nhau cấp tốc khôi phục. Mộ Dung Ngọc thần sắc nhất định, đi trên cấp bậc cuối cùng đoạn bậc thang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,